108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 449, Nữ vương Ôn Hương Nguyễn Ngọc Giả. Góc truyện audio.com, ngươi là nữ Lương Sơn, Tô Tình ý thức ở cấp tốc biến mất phải cũng không phải nàng trả lời. Làm sao vậy, ngươi tưởng bỏ cuộc sao? Như vậy cũng tốt, bỉ nhân liền mang theo nàng đi rồi. Hỗn đản, Tô Tình xông lên đi, thực không sai ánh mắt, không hổ là Lâm Sung hàng tinh giả. Che mặt nữ khẽ gật đầu. Trời biết nàng kia trong mắt từ ái đến từ làm sao, Tô Tinh thầm nghĩ đả đảo nàng, không tiếc hết thảy đả đảo nàng, mang xài linh đoạt lại. Thân thể sau này nhất dựa vào theo sau tựa vào một cái mềm mại trong lòng. Tuyết trắng thủ theo phía sau đưa hắn ôm, màu đen sợi tóc bay là tả lại đây. Che mặt nữ đã muốn theo phía sau ôm lấy hắn, giống như là một cái trân trọng đứa nhỏ mẫu thân. Thanh âm trung hoặc mê người, ngươi còn cần càng mạnh một ít, dựa vào, Tô Tinh cắn chặt răng nanh, phun ra vài câu. Biến thái, đừng tới gần ta, bất chấp toàn thân đau xót chưa lành nghiêng người công tới. Bóng dáng tiêu tán, đợi cho che mặt nữ lại xuất hiện đã muốn khoảng cách Tô Tinh 100 mét có hơn. Quái vật, tuyệt đối quái vật, chiến đấu không lâu sau, nhưng mà Tô Tinh đã có chút sức cùng lực kiệt vốn vừa luyện chế khoảnh khắc xương diễm, trong cơ thể còn tôn lại hàn khí, làm sao có thể so sánh với boss cấp bậc nữ nhân. Chẳng lẽ nói nàng là đại chu bảo ám chi bồi dưỡng chiến sĩ? Dù sao đại chu bảo cực kỳ nghiêm mật muốn đem vô địch xài linh đánh bất tỉnh hơn nữa kháng trên vai bàng thượng vui vẻ, này phải rất mạnh thực lực a, chính là không đạo lý xài linh nhân sẽ quay giáo nhất kích hơn nữa đem tiểu toàn phong vô cùng sỉ nhục kháng trên vai bàng, xài linh quần áo đã sớm là theo sát khí tan rã, chỉ còn lại có vô cùng đáng thương vài miếng. Vừa thấy đến xài linh ngọc thể, Tô Tinh liền khí huyết quay cuồng, tâm thần không xong. Tâm như gương sáng đối mặt tuyệt mỹ tinh thiếu nữ dụ hoặc một chút dùng đều không có. Lại đến, Tô Tinh khởi xướng phản kích, vốn tưởng tế ra ngũ long đăng, tứ thượng tỷ loại này linh bảo chính là nghĩ đến đối phương khẳng định sẽ mang xài linh dùng miễn từ kim bài đương tấm mộc, Tô Tinh chỉ có thể đánh mất này ý niệm trong đầu, ý đồ dựa vào chính mình cùng cấp tinh tướng năng lực mang xài linh đoạt được. Chiến đấu thanh âm ở trong bóng đêm không dứt, Tô Tinh chỉ quyết nhất kháp, phi kiếm lại ngưng tụ tê thiên cùng lang gia hóa kiếm thành ti, kiếm khí năng lượng ở không khí trong xoay tròn, tinh lực rũ phát ngưng tụ chung quanh thế nhưng cuồn cuộn nổi lên gió xoáy chi thế tụ tập cho song kiếm phía trên, hai sắc quang mang chợt lóe chiếu rọi Tô Tinh lạnh như băng kiên nghị ánh mắt. Mơ hồ có thể thấy được kim long xuất thế. Ngay sau đó, Tô Tinh một tay chém ra, đi theo bất khả tư nghị một màn đã xảy ra. Vô số phi kiếm phá không mà ra cuồn cuộn nổi lên một cỗ cường đại lốc xoáy, chiến đấu cơ bản nhất pháp tắc chính là bắt giữ đến đối phương, nếu không thể mau quá đối thủ, vậy rõ ràng phạm vi lớn thôi. Tô Tinh tính hoàn toàn đúng vậy, che mặt nữ tốc độ ở vô số bóng kiếm hạ bị hạn chế, theo phi kiếm hóa thành kiếm trận, đợi cho che mặt nữ phát hiện khi kinh ngạc phát hiện Tô Tinh hơi thở biến mất không thấy. Như thế nào khả năng, che mặt nữ di một tiếng, góc chuyện audio.com. Nàng tiến lên nhìn chung quanh một lần, nguy hiểm chợt buông xuống, nặc tàng hạ Tô Tinh thời cơ vừa động sát khí lộ, tuy rằng che mặt nữ tốc độ đã muốn cũng đủ nhanh vẫn là bị bám một đạo rất nhỏ nóng rực miệng vết th. Nặc tàng bản sự không sai, che mặt nữ cười, bái người ban tặng, cùng cường giả đánh giá lớn nhất hào chỗ là có thể ở cường đại chiến đấu hạ rất nhanh hấp thụ học tập đến đối phương cao minh võ nghệ phong cách, cho nên rất nhiều thời gian, Tô Tinh cùng với nói là tu sĩ không bằng nói là kiếm tu, càng thích dùng cận chiến đấu giải quyết vấn đề. Chính mình năng lực mới là tối cam đoan năng lực, tuy rằng này che mặt nữ cường quá phận, nhưng mà nàng tự hồ cố ý điều khởi Tô Tinh tiềm lực, bất chi bất giác Tô Tinh ở cực hạn chung lại bùng nổ. Cao tốc nhằm phía che mặt nữ, này tốc độ cực nhanh, giống như chợt lóe mà qua, phía sau lại bị bám tầng tầng ảo ảnh, giống như tinh tướng vạn pháp cảnh giới chung quanh gió xoáy cũng tốt tượng ở làm thôi đưa bình thường, phát ra mãnh liệt tiếng rít. Ngươi quả nhiên là cái đáng giá chờ mong hàng tinh giả, che mặt nữ lộ ra thực hiền lành thần thái. Máu huyết ngưng tụ ở Tô Tinh hai tay, giống như có thể vượt qua không gian bình thường lập tức xẹt qua hai người gian ngắn ngủn khoảng cách, trong tay xuất hiện lưỡng nghi điên đảo quyền bộ quyền pháp hào quang nghịch chuyển bốn sao lóe ra. Nương nhất diện mục tiêu đỉnh thiên mệnh tinh võ, Tô Tinh đem kế thừa yến thanh quyền pháp phát huy đến cực hạn. Hai đấm giống như dao long ngâm ra, huyền chiêu, long quyền. Che mặt nữ gần là tán thưởng gật gật đầu, đối với loại này rất nhanh tiến công bảo trì nhận thức đồng, không hơn, căn bản không có tránh lui, cước bộ cường tiến, bộ pháp trong lúc đó ổn trọng vô cùng, không chút nào sợ hãi trước mắt Tô Tinh uy thế, nháy mắt hai người đã muốn tiếp xúc. Long quyền khi thân, thẳng hướng ngực, che mặt nữ chính là chấn động sau đó liền dường như không có việc gì phản công mà đến. Tô Tinh động tác căn bản chưa nói tới mau, đối loại này rất nhanh tiến công, Tô Tinh chính là thuận buồm xuôi gió, cánh tay trầm xuống, cái thứ hai huyền chiêu cơ hồ ở long quyền sau bay ra. Tô Tinh thân ảnh giống như sai vị, che mặt nữ lần đầu tiên phát cái không, nàng ánh mắt lộ ra một tia bất ngờ. Tô Tinh đã muốn quỷ dị xuất hiện ở sau người, tận lực bồi tiếp cổ tay phản chàng, một chút công tới. Đây mới là Tô Tinh chân chính mục đích. Huyền chiêu, càn khôn điên đảo, che mặt nữ một quyền tiếp được. Tô Tinh bỗng nhiên nhảy, khinh yên vũ bộ ra quyền đầu dư uy tê dại đối phương thần kinh bán dây. Tô Tinh đi theo bắn cái vang chỉ, khoảnh khắc xương diễm tại chỗ nổ mạnh. Che mặt nữ lập tức toàn thân ngưng kết vì xương. Mà lúc này Tô Tinh đã muốn lùi mấy chục mét, trong lòng nhiều ra một gã nữ vương. Bính, băng xương vỡ vụn, che mặt nữ lộ ra kinh ngạc, thật mạnh trưởng thành năng lực, hảo kín đáo tâm tư, đây là Lâm Xung chiến đấu giáo lý tác dụng sao? Cư nhiên theo nàng trong tay mang xài linh thường xuống dưới, nàng đều cảm thấy bất khả tư nghị. Không xong, góc truyện audio.com. Tô Tinh tuy rằng đoạt lấy xài linh lại ngạc nhiên phát hiện tinh lực cạn kiệt đến cực hạn, ngay cả sử dụng ngọc bội năng lực đều không có, hắn chỉ có thể ôm tiểu toàn phong, miễn cưỡng đứng vững, mới không còn rồi ngã xuống. Nữ nhân này thật sự rất mạnh, Tô Tinh chưa bao giờ cảm thấy như thế mỏi mệt cùng vô lực. Nếu nàng tái phải xuất thủ, Tô Tinh chỉ sợ chỉ có thể dựa vào xài linh. Xài linh, mau đứng lên, Tô Tinh suy yếu hô thủ không ngừng lay động thân thể của nàng tử. Nguồn truyện phao, VN, tiên quý tinh hôn mê lợi hại, xem nàng cảnh xuân chợt tiết, Tô Tinh đáy lòng chăm chảo cong tâm. Người xem đến thật sự rất muốn phải nàng đâu, nhưng mà ngươi hiện tại đã muốn hoàn toàn không thể động đậy, bỉ nhân chỉ cần động một cây ngón tay có thể cho ngươi hôi phi yên diệt, che mặt nữ tử lời nói phi hư. Tô Tinh tin tưởng nàng có thể làm được, là lại như thế nào? Bỉ nhân nói qua đối với ngươi có hảo cảm, lại cho ngươi một lần cơ hội, đem nàng giao cho bỉ nhân truyền thụ ngươi một bộ đỉnh cấp quyền pháp, gì tinh tướng cũng không sẽ là đối thủ của ngươi, điều kiện này như thế nào, nàng phát ra dụ hoặc. Tô Tinh đương nhiên biết trước mắt thần bí nữ nhân có năng lực này làm được, chỉ là kia một loạt giao thủ xuống dưới, Tô Tinh có thể cảm nhận được chính mình cùng nàng không phải một cái cấp bậc, thậm chí có thể nói Tô Tinh chưa bao giờ gặp được loại này cấp bậc đối thủ. Nghe đứng lên thật sự là làm cho người ta không thể cự tuyệt a, Tô Tinh nói. Ngươi đáp ứng rồi, nữ nhân cười, ta vì cái gì phải đáp ứng, xài linh cùng ngươi không quan hệ đi, nàng gặp được cái gì nhưng mà đối với ngươi nhưng mà không có gì lợi nga. Nữ nhân tiếp tục nói, Tô Tinh khinh thường nhất cố, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng mà ngươi muốn cho ta làm ra phản bội hành vi liền không bàn nữa đi. Tô Tinh đáy lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trước mắt nữ nhân rõ ràng giữ lấy tuyệt đối ưu thế áp đảo, cũng là không nhanh không chậm cùng chính mình đàm điều kiện, nói như vậy trong lời nói của nàng mục đích đều không phải là xài linh mà là ta. Chấm, đây là xài linh cố ý thử sao? Tô Tinh khóe mắt liếc mắt xài linh thân thể mềm mại, trong lòng lại không quá khẳng định, nếu là thử chính mình, này xài linh hy sinh không khỏi cũng quá lớn, Tô Tinh cũng không tin tưởng cái kia ngạo mạn quyến rũ nữ vương sẽ làm chính mình trần như nhộng phúc lợi chính mình. Chính là trước mắt phát sinh hết thảy tựa hồ chỉ có này thuyết minh. Tiểu cái phái tớ nhân, nữ lương sơn khảo nghiệm, Tô Tinh tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều khả năng, tâm tư của hắn vốn là kín đáo, rất nhanh liền nhận thấy được tối nay chuyện đã xảy ra có chút không quá tầm thường. Nhưng mà mặc kệ thế nào, này nữ nhân chính là tưởng khảo nghiệm chính mình không có lầm, nghĩ vậy Tô Tinh ám khấu tử vi tinh bảo cũng thả lỏng. Che mặt nữ nhân trong mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị, đột nhiên thanh âm rét lạnh xuống dưới. Bỉ nhân chính là cảm thấy ngươi là nhưng tạo chi tài mới cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ, ngươi nếu không biết phân biệt bỉ nhân sẽ không khách khí. Mang xài linh giao cho bỉ nhân, góc truyện audio.com, sát khí giống như thực chất xâm nhập Tô Tinh toàn thân. Khủng bố khí thế đè xuống, Tô Tinh cảm thấy chính mình không thể nhúc nhích, không nhịn được nổi lên sợ hãi, đáy lòng sinh ra đáng xấu hổ chạy trốn ý niệm trong đầu. Tô Tinh cưỡng chế trong lòng sợ hãi, bất cứ giá nào. Chết cũng sẽ không cho ngươi. Âm thầm niệm thanh lỗi, bắt xài linh kia kiên quyết nhũ phong, cũng không phải Tô Tinh muốn làm lưu manh, chẳng qua là kích thích những thứ này điểm mẫn cảm, có thể để xài linh tỉnh táo lại. Vô luận như thế nào, đại chu bảo chủ người vừa tỉnh tự nhiên có ứng phó kế sách. Vậy thì đi tìm chết sao? Che mặt nữ sát khí cuồng lộ vẻ tựu lao đến. Đột nhiên công tôn hoàng huyễn hóa ra tùng văn cổ định kiếm một điểm. Cuối cùng hao hết tinh lực sử xuất phong quyền tàn vân. Che mặt nữ hiển nhiên không ngờ rằng. Chạm mặt cùng cuồng phong đụng phải vừa vặn, pháp lực đệ nhất thiên nhàn tinh tinh pháp cũng là bá đạo phong quyền tàn vân giống như vạn đem lợi kiếm thắt cổ. Dầm, y phục dạ hành hóa thành vô số con bướm bay tán loạn, gợi cảm ôm trọn tư thái lại để cho Tô Tinh ánh mắt ăn kem ly. Nữ nhân lộ ra thật mặt,